Hỏa bạo thiên vương, chương 459, ngay cả dấu chấm câu cũng không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc viết hỏa bảo thiên vương Liễu Hạ Huy Metruyen.com chương 459, ngay cả dấu chấm câu cũng không tin. Giống như đêm gió xuân chợt đến, ngàn cây vạn cây hoa lên nở, thời tiết thay đổi thất thường giống như phụ nữ trở mặt vậy. Thế mà tòa thành phương Bắc Yến Kinh lại vẫn là trời lạnh, còn có tuyết rơi nữa. Trận tuyết này rất lớn, còn lớn hơn mấy trận tuyết đầu năm, kéo dài đến 2-3 ngày giống như muốn làm sạch toàn bộ tối tăm của thành thị này vậy. Trời lạnh nên mọi người thường ngủ sớm một chút, đặc biệt là trại an dưỡng. Nhưng trong một hậu viện nhỏ, một người đàn ông ngồi trên xe lăn dưới mái nhà cong đang ngẩng đầu nhìn trời, vẫn giữ tư thế này 2 giờ đồng hồ rồi. Hai hộ sĩ đặc biệt mặc áo trắng đứng ở góc tường, bị đông lạnh đến phát run nhưng cũng không dám tiến lên thúc giục. Chị Lan, chị lên nói một tiếng đi. Tam già cứ như vậy thì thân thể sao chịu được, một hộ sĩ trẻ tuổi ngáp dài nói, cô thật sự rất bệnh nhân đi ngủ được chỉ có thể chịu đựng như nói dễ nghe nhỉ. Tại sao cô không đi, một hộ sĩ trung niên đen mặt nói, vừa rồi tam già không tức giận. Đó là chị được hộ sĩ nhỏ đen mặt nói, thật xui xẻo. Mệt mỏi nhưng lại không thể bỏ vậy, tức giận, ông ấy liền cảm thấy như rơi vào khe nứt ngay, tôi cũng không dám làm phiền ông ấy. Đợi khi trời sáng, ông mệt mỏi thì chúng ta có thể ngủ một lát. Hét Everson, cô nói cái gì? Hộ sĩ trung niên hỏi. Ngủ một lát chứ tôi không phải phục vụ nữa à, Encom Meti. Còm đúng đúng, chị Lan nói rất đúng. Em sẽ cố gắng, hộ sĩ trẻ nịnh nọt nói, hay là chị Lan đi nghỉ trước đi, em ở lại trông cho. Không làm được đâu, chị Lan lắc đầu, nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còm không có gì, hộ sĩ trẻ tất nhiên không dám nói suy nghĩ trong lòng mình ra. Dù cảm thấy phục vụ một người tàn tật quái dị như vậy quá mệt mỏi nhưng cô cũng không dám có thái độ không tốt, nếu không ngày sau khó mà sống yên ổn rồi. Em nói tuyết hôm nay lớn thật, hừ, cô phải nhớ kỹ, cô không muốn làm việc này thì sẽ có những người khác tranh vỡ đầu làm, thử nghĩ xem người chúng ta phục vụ là ai chứ. Về sau nếu mình có việc gì cần giúp thì chỉ cần nói một tiếng là người ta sẽ thuận tay giúp cho. Y dày ông ấy, Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết hỏa bảo thiên vương Mê Chủ Yên. Còn nếu ông ấy muốn về thì mình cô truyền được sao? Ai, hộ sĩ trẻ lại thở dài, cũng không biết thở dài vì cái gì. Đúng lúc này, trước của khu nhà có tiếng bíp còi của ô tô. Hai người nhìn nhau, không hiểu được vì sao đêm đã khuya và tuyết lớn như vậy mà còn có người lái xe đến đây thăm người bệnh. Em đi mở cửa, sĩ trẻ nói, hộ rất nhanh sau đó, hộ sĩ trẻ dẫn một người đàn ông cao lớn đi vào. Đại thiếu gia cậu đã đến rồi, chị Lan chạy nhanh lên chào hỏi. Đại thiếu gia của nhà họ Đồng, Đồng Tiểu Bảo, thân phận như vậy thì cô phải cẩn thận nịnh bợ. Liễu Hạ Huy, các cô đi nghỉ đi, tôi ngồi với Tam Thúc một lát. Đồng Tiểu Bảo nhìn thoáng qua người đàn ông đang ngồi dưới mái nhà cong nói. Đại thiếu gia, chúng tôi không mệt, chúng tôi ở bên cạnh trông chừng, hai người nói chuyện muốn uống trà hay cái gì thì chúng tôi có thể phục vụ. Chị Lan định nọt nói, đi thôi, tôi không nỡ để hai người đẹp vì chúng tôi mà, Đồng Tiểu Bảo cười lớn nói. Hắn có tật xấu như vậy, dù phụ nữ già hay trẻ, dù xấu hay đẹp thì hắn đều nhịn không được trêu chọc vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, phụ nữ có thể lên giường cùng hắn không xinh đẹp hơn người thì công phu cũng hơn người, phải biết một mặt nào đó mới được. Chị Lan không dám kiên trì cùng hộ sĩ trẻ đi pha hai chén trà rồi mới về phòng nghỉ. Đồng Tiểu Bảo cầm chén trà nóng ngồi bên cạnh người đàn ông nói, Tam Thúc nhìn lâu rồi cũng nên hoạt động cái cổ một chút, cẩn thận không cổ đau. Cuối cùng Đồng Tân Hàng cũng hồi thần nhìn Đồng Tiểu Bảo nói, sao cháu lại tới đây? Tới thăm chú một chút nha. Đồng Bảo nói, vốn định tìm hai người đẹp về qua đêm nhưng không tìm được người hợp ý. Chú cũng biết cháu là người không kén ăn, không kén mặc, chỉ có đối với phụ nữ thì yêu cầu một chút, thà thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi. Dù sao trở về cũng không có chuyện gì làm, liền lái xe đến đây thăm chú và tâm sự với chú. Cháu rất thẳng thắn, Đồng Tân Hàn giọng khàn nói rồi lại tiếp tục ngẩng mặt nhìn trời. Đúng vậy, Đồng Hãn Thanh cháu không có sở trường, chỉ có ưu điểm lớn nhất là không nói dối. Đồng Tiểu Bảo tự khen mình nói, dù biết nói như vậy thì Tam Thúc cũng không thích nói thêm, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết hỏa bảo thiên vương Tam Thúc, hắn đi ra. Ánh mắt Đồng Tân Hàng hơi run, quay sang nhìn Đồng Tiểu Bảo. Hắn đi ra, đã giết hai gã học viên, Đồng Tiểu Bảo cười hắc hắc, là chú. Đồng cháu còn tưởng rằng kẻ có dũng khí bắt cóc người phụ nữ của Tam Thúc là con rùa đen rút đầu chứ. Thật là thú vị, nhịn 20 năm không ra tay, lúc này lại nhịn không được rồi. Từ nay về sau, một số cấp dưới tự tay hắn dạy dỗ sẽ không nghe lời hắn nữa rồi. Một chiêu này là ai nghĩ ra vậy? Thật độc nha, Tân Hàng nói ôi đều muốn lấy đi cái đó. Hắn chỉ tay vào nơi đầu gối trống rỗng của mình nói, giống như hắn lấy đi tất cả của chú vậy mê chú yên. Con quá tuyệt, Đồng Tiểu Bảo tán thưởng nói, hắn không phản kháng thì họ giết hắn. Hắn phản kháng lại có người hận hắn, có câu nói thế nào nhỉ? Người hiểu rõ người nhất là địch nhân của người. Những lời này thật chẳng sai. Xem ra người hiểu rõ hắn không có ai bằng. Nhất ngoài Tam Thúc ra thì Đồng Tân Hàng bỏ qua lời nịnh nọt của đổi cháu định làm gì? Đồng Tiểu Bảo cười hì hì nói. Tam Thúc chú muốn làm chú muốn hắn chết. Đồng Tân Hàng nói. Đồng Tiểu Bảo sai người giết hắn sao? Đưa tiền, com, mê chú yên óp đi đi. Đồng Tân Hàng nói. Liễu Hạ Huy chú không thể để hắn chết dễ dàng được. Chú muốn lấy đi tất cả của hắn, sau đó khiến hắn giống chú phải ngồi xe lăn mà chờ chết. Thế thì việc này hơi phiền toái một chút, Đồng Tiểu Bảo nhíu mày nói. Sau đó vẻ mặt hắn cợt nhà cười nói, đương nhiên Tam Thúc đã yêu cầu thì cháu sẽ cố gắng thỏa mãn. Chuyên, con chú đi cùng cháu. Đi đâu ạ? Đồng Tiểu Bảo hỏi. Cháu ngồi còn chưa ấm chỗ, trà cũng chưa uống một ngụm mà Tam Thúc đã muốn đuổi cháu đi rồi à? Nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên. Còn hắn đi ra thì chú cũng đi ra. Thanh âm Đồng Tân Hàng bình tĩnh giống như ra ngoài gặp một người bạn không tốt cũng không xấu. Mê chú yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc Tuy Hỏa Bảo Thiên Vương mà là bạn cũ căm thù đến tận xương tủy. Không phải, mê chú yên, con lỗ mãng, ông đập bàn một cái tức giận quát. Khương Khả Nhân mở miệng định nói gì nhưng cuối cùng cố nén không nói. Chà biết các con nghĩ gì, ông nghiêm mặt nói, nên các con cảm thấy con mình bị chèn ép, cảm thấy có người muốn giết nó cho mấy đứa không ngồi yên được cho nên mấy đứa không chịu được một lần sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Nhân nói, Khương nhưng con hy vọng đây là lần cuối cùng. Không ai hy vọng con cái của mình một lần tiếp một lần mạo hiểm. Khương Khả Nhân cũng không ngoại lệ. Một lần cuối cùng sao? Ông hừ lạnh sĩ tâm vọng tưởng. Mấy đứa làm như vậy không phải yêu hắn mà là hại hắn. Hắn đi ra thì nhà họ Đồng có thể quang minh chính đại đối phó cha con nó rồi. Trước kia, bọn họ gây thì chúng ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt còn lớn chuyện thì chúng ta có thể đứng ra nói mấy câu yêu cầu bọn họ tuân thủ lời hứa. Nhưng bây giờ chính các người bộ ước thì chúng ta còn có lời gì để nói. Khu Liễu Hạ Huy gây sự. Mục đích của gây sự không phải là giết người sao? Khương Khả Nhân lạnh giọng nói, cha là lo lắng nếu hắn và nhà họ Đồng trở mặt thì nhà họ Khương không biết tự xử lý như thế nào đúng một nói bừa. Ông lại đập bàn một cái, khiến ấm chén trên bàn phải lung lay. Áng cũng không có ý định khuất phục, ông khẽ thở dài nói, Khả Nhân con biết rõ tình cảnh của nhà họ Khương mà. Con biết rõ nội đấu đã khiến người ta lo lắng như thế nào. Nếu lúc này lại thêm họa từ bên ngoài thì nhà họ Khương vẫn là nhà họ Khương sao? Metivan On đã không duy trì được vậy thì để nó tán đi. Khương Khả Nhân nói, làm gì có gia tộc vĩnh viễn không sụp đổ đâu. Con, ông Khương suýt bị lời này mà nôn ra máu. Nhà họ Khương tan thì vẫn là nhà họ Khương hả, còn không trở thành thịt cá cho nhà khác sao? Khương Khả Nhân thở dài, cũng chỉ có thể nói như vậy trước mặt cha mình. Bởi vì, đó là cha mình, còn mình là con gái mà ông thương yêu nhất. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, con cha phái người truyền lời để hắn lại trở về. Khương Khả Nhân nói, hắn muốn tới Yến Kinh mà bọn họ cũng muốn hắn tới Yến Kinh. Nếu đến mê chú yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc Tuyết Hỏa Bảo Thiên Vương mê chú yên. Còn Yến Kinh thì chuyện đã không thể vãn hồi được rồi. Ông Khương cười lạnh nói, con nghĩ, hắn sẽ nghe lời cha sao? Đi tìm ông nội đi. Ông nói, lời ông nội nói thì hắn sẽ nghe, cha cùng con đi, Khương Khả Nhân đứng dậy, theo sau cha mình đến hậu viện. Thời tiết lạnh, ông nội đã sớm nằm trên giường, chỉ là người già khó ngủ nên chi nằm trên giường chập chờn ngủ. Cha con Khương Khả Nhân đi tới, Khương Khả Nhân áy náy nói, ông, muộn như vậy mà còn quấy rầy ông. Bác ông nội vươn tay với Khương Khả Nhân, ya bảo cô ngồi vào bên cạnh mình. Khương Khả Nhân đi qua, ông liền cầm tay Khương Khả Nhân nói, tay lạnh, phải mặc nhiều quần áo vào. Vâng, thưa ông, Khương Khả Nhân trả lời, là sợ ảnh hưởng cha nghỉ ngơi thôi. Ông Khương đứng một bên giải người một nhà thì nói gì quấy rầy hay không? Hai đứa có việc thì mới đến tìm ông, không có việc thì không đến, như có chuyện gì thì nói đi. Hắn ra Hận Sơn rồi. Khương Khả Nhân nói, Liễu Hạ Huy râu, con mê chú yên, con đi chú yên, con vậy à? Ông nội cười nói, so với suy đoán của ông thì hơi sớm. Đi ra liền đi ra đi, không có chuyện gì lớn cả. Ông bảo người ta mang thư đến nói cho hắn trở về đi. Khương Khả Nhân chờ mong nói, Trở về, ông nội như không nghe hiểu lời Khương Khả Nhân nói. Đúng vậy, hắn muốn tới Yến Kinh. Ông Khương bổ sung, làm sao con biết hắn muốn tới Yến Kinh? Ông nội hỏi, hắn nói, nhóm dịch Kiều Phong mê Chủ Yên. Còn ông nội chỉ Khương Khả Nhân nói, hắn còn chính miệng cam đoan với ta sẽ không có ý với Khả Nhân nhưng cuối cùng không phải bị hắn dẫn người chạy rồi hả? Lời nói của đàn ông nhà họ Đường thì ngay cả dấu chấm câu ông cũng không tin. Mê Chủ Yên, còn cách chương.